Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 369, chương 374, nhập viện đọc sách. Tại cùng phụ thân nói định về sau, Đế Tân ngày thứ hai liền được đưa đến Hương Sơn thư viện học tập nho, pháp hai đạo, mà giờ khắc này Trúc gia, Vạn gia, xác thực một đoàn đay rối. Trước tiên nói Trúc gia, cha, mẹ, ta nghe nói Mã gia thánh nhân tiểu ca ca muốn đi thư viện đi học đúng hay không? Ta cũng muốn đi đến trường. Trúc anh đài thích nhất đọc sách, ngày bình thường liền đối với người đọc sách yêu thích không được. Một chút hiểu chuyện một số về sau, càng là quấy giày đòi hỏi, để cha mẹ mời người đọc sách đến cửa dạy học, rất có hướng về nữ cường nhân phương hướng phát triển. Đối gia tộc kia thế giao, cũng chính là Đế Tân hóa thân Mã Văn Tài, cho dù chưa từng gặp mặt, cái kia ấn tượng là gia kỳ tốt. Trúc phụ, Trúc mẫu kéo ra khóe miệng, Trúc phụ càng là tận tình khuyên bảo khuyên nhủ nói, nữ nhi, người cũng đừng suy nghĩ nhiều. Từ khi cái kia Mã Văn Tài khẳng định muốn vào học Hương Sơn thư viện về sau, toàn thành vừa độ tuổi nữ tử đều phát điên muốn báo đọc Hương Sơn. Hiện tại thư viện viện trưởng cửa lớn đều nhanh muốn bị đạp phá. Cha ngươi ta còn thực sự không nhất định có thể đưa ngươi đi. Không được, ta liền muốn đi. Đây chính là ta duy nhất có thể tiếp xúc đến Mã gia ca ca cơ hội. Ngày bình thường các ngươi đều không mang ta đi. Trúc anh đài mân mê cái miệng nhỏ nhắn, ôm lấy Trúc phụ cánh tay, càng không ngừng hướng hắn làm nũng. Trúc phụ cũng là bất đắc dĩ, đời này của hắn cũng cứ như vậy đứa bé. Thôi thôi, nữ nhi thật sự là muốn đi, cái kia chính là nghĩ hết biện pháp cũng phải đưa qua. Lại nói, vạn nhất đem Mã Văn Tài mang vào tới cửa đâu? Như vậy bọn họ Trúc gia chẳng phải là phát. Đây chính là tương lai thánh nhân con rể, thì liều cái này một thanh. Được, người để là cha nghĩ một chút biện pháp. Chấm ngoặc kép, một bên khác Vạn gia, đồng dạng như thế, bị sửa đổi trí nhớ, đem Vạn Nhược Lan, Đát Kỷ, làm thành yêu thích nhất thân nữ nhi sủng Vạn phụ. Vạn mẫu, cũng bị Vạn Nhược Lan dây dưa không được, đáp ứng hết sức đi nghĩ biện pháp. Sau đó, đợi đến Đế Tân chính thức đến trường, ngồi vào lớp học thời điểm, cả người hắn đều sợ ngây người. Ngày đó, là Đế Tân lên lớp ngày đầu tiên. Hắn cõng thư dương, bưng lấy thư tịch đi vào phòng học, tùy ý quét qua, trong nháy mắt bị cả kinh khóe miệng quất thẳng tới. Trong phòng học, dự phòng lấy trung gian một vị trí, phía trên có dán tên của hắn bài. Bên trái, là Long Cát tướng mạo thư sinh. Hẳn là nữ giả nam trang Trúc Anh Đài. Bên phải cũng là một người thư sinh, cũng là lồng ngực kia căng phồng, tướng mạo vẫn là loại kia vạch hồn phách người sắc đẹp. Lại nói Đặng Thiền Ngọc, Cao Lan Anh, các ngươi hai cái nhà đầu thế nào đem Đát Kỷ đều cho phóng xuất? Càng kỳ quái hơn chính là toàn bộ phòng học trừ mình ra cùng một cái khác ngồi tại nơi hẻo lánh nam sinh bên ngoài, thế mà tất cả đều là nữ. Nguyên một đám nữ giả nam trang coi như xong, các ngươi che giấu thời điểm có thể hay không một chút chuyên nghiệp? Tối thiểu ở ngực cũng phải bao một cái đi. Nguyên một đám trang điểm dày đặc, khăn chít đầu cũng là đủ mọi màu sắc, ganh đua sắc đẹp. Lại nói thư viện viện trường, ngài cái này mở đến tận cùng là nam sinh thư viện vẫn là nữ sinh trường học a? Vì tài trợ, ngài đây là triệt để không muốn mặt mũi a? Khụ khụ, đằng sau truyền đến một trận ho nhẹ âm thanh. Đế Tân quay đầu, thư viện sơn trưởng không dám cùng Đế Tân đối mặt, quay đầu sang chỗ khác. Cái kia, Mã Văn Tài, bắt đầu học, ngươi còn không mau mau vào chỗ. Đúng vậy a, Mã gia ca ca, đều nhanh lên lớp, ngươi nhanh vào chỗ đi, người ta đều giúp ngươi lau sạch sẽ nha. Cái này không biết xấu hổ cái thứ nhất mở miệng, đương nhiên là Đát Kỷ. Một phen xuống tới, thẳng dẫn tới chúng nữ trợn mắt nhìn, các loại mắt đao, không cần tiền đồng dạng hướng Đát Kỷ phóng tới. Đát Kỷ đó là trải qua khảo nghiệm, không chút nào sợ, ưỡn ngực thì trừng mắt ngược trở về. Mở cái gì chơi vui, lão nương nam nhân, còn có thể bị các ngươi đám này hồ mị tử cho đoạt hay sao? Luận làm hồ ly tinh cùng đoạt nam nhân, lão nương có thể là tổ tông của các ngươi. Đế Tân vuốt vuốt cái mũi, không đành lòng nhìn thẳng. Cho dù là làm đại vương thời điểm, hắn cũng chưa từng chịu đựng đối đãi như vậy. Hiện tại xem ra, nữ nhân này chiến tranh, có vẻ như so trong tưởng tượng càng khủng bố hơn. Không tự giác liền muốn lui ra lớp học. Ai ngờ thư viện viện trưởng sớm đã nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Trực tiếp một trưởng đem hắn đẩy vào. Thuận tiện còn ghé vào lỗ tai hắn nói thầm một tiếng. Văn tài a, người cũng đừng trách ta. Là gia đình của các nàng. Cho thật sự là nhiều lắm. A, chấm ngoặc kép, tiến đều tiến đến. Lại đi ra cũng không hợp thích lắm. Đế Tân đành phải hung hăng trừng thư viện viện trưởng liếc một chút. Tránh trái tránh phải tránh đi vô số chỉ non mềm tay nhỏ. Trải qua ngàn khó vạn hiểm, vừa rồi ngồi xuống trên vị trí của mình. Thuận tiện, oán hận chính mình không biết điều. Sớm biết sẽ diễn biến thành dạng này. Hạ phàm sau hắn còn không bằng từ nhỏ giả ngu từ đâu. Vừa mới ngồi xuống, Đát Kỷ truyền âm thì bay tới. Diễm Phúc hưởng thụ a. Đế quân, chấm ngoặc kép, Đế Tân sờ mũi một cái. Đem chú ý lực đặt ở trên lớp học, kiên quyết không đáp gốc dạ. Hôm nay chúng ta giảng đạo đức kinh, chấm ngoặc kép, thư viện sơn trưởng bắt đầu giảng bài. Đát Kỷ cũng an phận xuống tới, không dám ở trêu chọc Đế Tân, để tránh đến lúc đó bị tính toán tổng nợ. Mãi mới chờ đến lúc đến lớp học kết thúc, chúng học sinh hành lễ, sơn trưởng rút lui về sau, Đát Kỷ thì bu lại. Mã Văn Tài, tương lai thánh nhân, chậc chậc, phu quân, người chơi đến thẳng hoa. Vạn Nhược Lan, Đát Kỷ, chủ động lại gần, ngồi tại Đế Tân trên mặt bàn, trêu chọc hắn, Đế Tân sờ mũi một cái, có chút không biết nên ứng đối như thế nào lão bà đùa giỡn. Một bên Trúc Anh Đài sớm liền không nhịn được, trực tiếp tới động thủ đẩy Đát Kỷ một thanh. Vạn Nhược Lan, người cái không đàn bà không biết xấu hổ, dựa vào cái gì gọi Mã ca ca phu quân, Mã ca ca cũng còn không có đính hôn đâu. Ta không cho phép ngươi bại hoại Mã ca ca danh tiếng. Vạn Nhược Lan bị đẩy một cái loạng choạng, nhưng cũng không có sinh khí. Ngược lại phong tình vạn chủng trêu chọc vén lên tóc, hài hước nhìn về phía Trúc Anh Đài. Chậc chậc, tiểu muội muội, người Mã gia ca ca đều còn không nói gì đâu. Ngươi làm sao lại không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài? Thế nào? Xuân Tâm nhộn nhạo, Trúc Anh Đài khuôn mặt đỏ lên. Còn lại quang nhìn một chút Mã Văn Tài, cũng chính là Đế Tân khuôn mặt tuấn tú, nội tâm xúc động, trong nháy mắt thì kiềm chế không được, ta nếu để cho, sợ, chẳng phải là cho nữ nhân trước mặt cơ hội, không được, nàng không thể nhường, dù sao hiện tại cũng không thiếu nữ truy nam sự tình, ưu tú như vậy, lại xinh đẹp tiểu ca ca, dựa vào cái gì nàng Trúc Anh Đài liền không thể đoạt, đúng. Ta chính là coi trọng Mã gia ca ca thì thế nào? Dù sao, hắn lại không đính hôn. Trúc Anh Đài lấy dũng khí, đỏ lên khuôn mặt nhỏ, chính diện nhìn thẳng Vạn Nhược Lan, không chút nào lui, bên cạnh mắt thấy có người đoạt nam nhân. Hắn khác nữ hài cũng không nhịn được, hiện tại cũng đã có người chủ động. Các nàng muốn là lại thẹn thùng, lại không mở miệng. Chẳng phải là đem một cái nam nhân ưu tú chắp tay đưa người. Đúng, Mã gia ca ca lại không đính hôn. Dựa vào cái gì muốn để cho ngươi? Mã gia ca ca là của ta. Ngươi cái nữ nhân xấu nghỉ muốn độc chiếm Mã gia ca ca. Thì là, Mã gia ca ca ưu tú như vậy. Cái nào cái nữ hài không thích? Hắn nhất định thuộc về ta. Đế Tân nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem cái này đến cái khác nữ hài đứng lên. Không che giấu chút nào đối với mình ý muốn sở hữu. Thì như tiền thế phi trường truy tinh muội tử một dạng. Trong nháy mắt dọa đến mặt mũi trắng bệch. Tranh thủ thời gian co cẳng liền chạy. Rời đi đây là không phải đĩa. Nương nương a nương nương. Ngài thật là để Long Cắt Hạ phàm độ kiếp sao. Ta nhìn ngài chỉ là muốn hố ta một người đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.